Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 355, Mỹ Đỗ Mỹ Kỳ Long Sơn Nữ Cường Đạo. Rất kiêu ngạo Tiểu Nam Hai. Chẳng qua tỷ tỷ ta kiếm pháp tại Ngải Trạch Đại Lục cũng là ngươi, cũng không nên bất cẩn như vậy. Ta thích xưng hô thế này. Tỷ tỷ, nữ chiến sĩ cầm trong tay trường kiếm ra sức uốn éo. Ta cũng không thể không vung ra ngón tay. Dù sao chúng ta dùng lực vị trí khác biệt. Ta dùng hai ngón tay bóp mũi kiếm. Sao theo kịp nàng bắt lấy chuôi kiếm phát lực càng dài. Bất quá khi kiếm pháp của nàng triển khai, ta cũng có chút lấy làm kinh hãi. Dựa theo đảo ác ma chiến sĩ tiêu chuẩn tính, kiếm pháp của nàng xác thực chỉ có nắm giữ ngũ lục cấp chiến lực mạo hiểm giả trình độ. Chẳng qua kinh nghiệm chiến đấu của nàng chi phong phú, chỉ sợ đều nhanh gặp phải ta. Căn bản không câu nệ tại kiếm pháp biến hóa, tùy thời nhập ra tùy tục phát động mãnh chiêu. Rất nhiều chiêu số đều tùy tâm sở dục phát huy, kết hợp kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phát động góc độ xảo trá tới cực điểm, coi như cao hơn nàng bên trên 2-3 cấp mạo hiểm giả, cũng có khả năng nuốt hận tại dưới kiếm của nàng. Rất đáng tiếc đúng. Nàng gặp được ta, loại trình độ này kiếm pháp, ta căn bản ngay cả vũ khí đều không cần xuất thủ. Duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhõm một điểm, là có thể đem nàng trường kiếm đẩy ra. Đối mặt đầu này mỹ lệ báo cái, ta phòng thủ vững như Thái Sơn, liên tục hơn 10 chiêu. Rốt cục tìm đúng một cơ hội tuyệt hảo, lấn người xông về phía trước một bước, đẩy ra nàng trường kiếm. Nhẹ nhàng nâng lên nữ nhân này hình dáng rõ ràng khuôn mặt. Nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó dạo bước lui về tại chỗ. Chiêu này làm tiêu sái chi cực. Để nữ nhân này biết rõ ta muốn làm gì. Nhưng chính là trơ mắt phản ứng không kịp. Ta mỗi một cái động tác đều không nhanh. Nhưng đều cắt tại nàng phản ứng góc chết. Nhất cử nhất động sâu hợp võ đạo tinh túy. Hoàn toàn không phải trên Ngải Trạch Đại Lục chưa bao giờ thấy qua chân chính võ đạo là vật gì các chiến sĩ có thể lý giải cảnh giới. Ta thua, người có thể xưng hô Bích Cát Nhĩ. Bất quá ta mặc dù nhận thua, chúng ta chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Nếu như đổi qua cái khác chiến trường, ta càng muốn khi bại khi thắng. Bích Cát Nhĩ tỷ tỷ ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thương thảo một chút liên quan tới nam nhân cùng nữ nhân vấn đề. Bích Cát Nhĩ nở nụ cười xinh đẹp. Thanh trường kiếm thu hồi kiếm sao nói. Chẳng lẽ người không nóng nảy đi cho Ma Lạp phu nhân đưa món lễ vật này. Vong linh hoàng long pháo vẫn luôn tại trong tay của nàng. Ta cũng không có cưỡng ép tác về ý tứ. Để nàng nhìn ra một tia thời cơ lợi dụng. Flep đại sư cho ta thời gian 3 ngày. Ta muốn hiện tại chính là tại trong nhà của hắn. Tìm tới Ma Lạp phu nhân cũng không dùng được một khắc đồng hồ. Rất hiển nhiên đại sư đã dự liệu được ta sẽ có một đoạn mỹ diệu khó quên trải qua. Bích Cát Nhĩ, cách cách yêu kiều cười. Dương ra một thông thiên pháo hoa. Thấp giọng nói, thủ hạ của ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều đi. Chúng ta còn chờ cái gì? Bích Cát Nhĩ hé miệng cười nói. Đương nhiên là chờ ngươi lớn lên. Bản lãnh của ngươi đã có nam tử hán hương vị. Nhưng thân hình của ngươi chân thực còn quá nhỏ nam hài. Chấm ngoặc kép. Chưa hẳn nha. Mặc dù ta tại người đồng lứa bên trong xem như không tệ. Nhưng cũng chỉ có 180 mấy cm. Tại Bích Cát Nhĩ so Lilith cao hơn gần một quyền cao gầy dáng người làm nổi bật xuống quả thật có chút thấp. Bất quá ta đương nhiên không phục bị nàng nói dáng người không đủ nam nhân. Có chút hơi cong thân. Lập tức liền lớn 1/3. Lập tức thành cao hơn Bích Cát Nhĩ một đầu cự nhân. Nội kình vận khởi. Vô số cơ bắp tựa như đúng tiểu động vật đồng dạng ở đầu vai. Cánh tay. Trên đùi bí lên. Để Bích Cát Nhĩ nhìn hai mắt dị sắc liên tục. Lập tức lời gì cũng nói không ra. Đây cũng là trên đảo ác ma võ kỹ a. Đương nhiên, tay này công phu gọi là tu la chiến kỹ. Đúng lão sư bí truyền công phu. Người có muốn hay không nhấm nháp một chút mùi vị đó? Yết hầu hơi động một chút. Bích Cát Nhĩ nuốt xuống một hớp nước miếng. Có đôi khi động tác này biểu thị thèm nhỏ dãi. Có đôi khi, cũng biểu thị giật mình. Ta không biết rõ lắm Bích Cát Nhĩ đến cùng đúng loại nào. Chẳng qua nàng tại ta tới gần. Đưa tay đè xuống cơ bắp cao cao bí lên lồng ngực. Thấp giọng lắc đầu nói. Đáng tiếc, ta cái này khách nhân liền muốn rời đi. Lần sau tỷ tỷ nhất định mời ngươi đến trong nhà của ta làm khách. Hôm nay cũng chỉ có thể tiếc nuối. Nàng nhảy lên đầu tường. Một tay bắt lấy vong linh hoàng long pháo. Một điểm trả lại cho ta ý tư cũng không có. Rất nhanh flap đại sư ở trạch. Truyền đến điên cuồng tiếng vó ngựa. Một đội kỵ sĩ từ mặt khác một con phố khác chạy tới nơi này. Bích Cát Nhĩ đại tỷ. Vương thành vệ đội sắp đuổi kịp. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi. Ta cũng không cùng đi lên ý tứ. Bích Cát Nhĩ quay đầu cùng ta phất tay tạm biệt. Sau đó cười to nói. Thanh này linh năng súng liền xem như ngươi quan sát ta tắm rửa thù lao. Người vị kia flap đại sư thê tử. Bị ta trói buộc tại cái thứ hai trong phòng. Lần sau trả lại nơi này. Nhớ kỹ đi Mỹ Đỗ Mỹ Kỳ Long Sơn tìm ta. Khi Bích Cát Nhĩ nhảy xuống đầu tường. Ta hét lớn. Như thế đi coi như có chút không chính cống. Ta đại điểu đồng dạng bay vọt lên. Phát sau mà đến trước nhảy tới Bích Cát Nhĩ tọa kỵ phía sau. Sau đó vịn qua nàng mặt. Hung hăng hôn xuống. Cùng sau lưng Bích Cát Nhĩ bọn cường đạo. Đều trợn mắt hốc mồm. Bích Cát Nhĩ tại ngải trạch đại lục bên trên có thể nói bên trên hung danh rất cao. Tại Mỹ Đỗ Mỹ Kỳ Long Sơn nhất đại. Chính là nữ vương tồn tại. Coi như mấy cái vương quốc liên hợp thảo phạt quân cũng không làm gì được Bích Cát Nhĩ đạo tặc đoàn. Chỉ nhìn hôm nay Bích Cát Nhĩ vậy mà truyền vào vương thành. Còn để cho thủ hạ đi dẫn ra vương thành vệ đội. Mình tại Flap đại sư trong nhà tắm rửa. Liền có thể biết tên này nữ cường đạo đầu lĩnh đến cỡ nào phách lối. Flap cho ta thẻ tư liệu chung. Vị Bích Cát Nhĩ này chính là ngải trạch đại lục nổi danh nữ cường đạo. Chúng ta chơi một trận mập mờ trò chơi. Cũng là không thể nói ai là người thắng. Đi theo tay Bích Cát Nhĩ hạ thân. Một mực ra sức truy kích vương thành vệ đội. Đột nhiên nhìn thấy bọn này cường đạo đồ ngốc đồng dạng ghi ngựa thớt. Lập tức vui mừng quá đỗi. Xa xa liền hô quát nói. Bích Cát Nhĩ ngươi mau xuống ngựa đầu hàng. Tại Đỗ Mã Vương nước thẩm phán trên ghế sẽ có ngươi một trung ương chỗ ngồi. Bích Cát Nhĩ ra sức. Đẩy. Đem ta cùng nàng dán bờ môi tách ra. Thở hào hển nói. Hiện tại ta muốn bị chộp tới. Ngươi làm trễ nải ta chạy trối chết cơ hội. Ngươi nói nên làm cái gì? Chộp tới. Ai bắt ngươi? Ta nắm chặt tay Bích Cát Nhĩ hướng bầu trời kéo một cái. Một đạo thô to địa lôi điện nghiêng mà xuống. Quán chú đến trong vong linh hoàng long pháo. Tại bên tai nàng thấp giọng nói. Thanh này linh năng súng uy lực. Không chỉ có riêng đúng ta cho ngươi biết nhiều như vậy. Hiện tại thử một chút mở hai thương. Về sau không có ta. Không ai có thể chỉ đạo ngươi sử dụng nó. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.